Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 110, không việc hợp mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, không việc hợp mưu. Editor, Luna Hoang, Hoành Phong Tử Quán, vị trí cũ. Một thân nam trang trầm nhan hoan thập phần hào sảng chọn rất nhiều rượu tốt thịt ngon. Sau đó hưng phấn nói với Vu Xá Nguyệt. Lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không tới tìm ta. Vu Xá Nguyệt dùng chiếc đũa chỉ cằm. Ngươi không phải là cũng không tới tìm ta sao? Đừng nói nữa, ta bị cha nương cấm túc rồi. Trầm nhan hoan ai thanh thở dài nói. Ngày đó trở lại vừa vặn bị bắt. Còn ngửi được trên người ta có rượu vị. Chết thảm rồi. Vu Xá Nguyệt tò mò truy vấn. Ai? Vậy ngươi bây giờ thế nào? Nội gian tìm được rồi chứ? Trong mắt Trầm Nhan Hoan lóe lên một tia băng lãnh cùng hận ý. Tìm được rồi. Một nha đầu tam đẳng. Bị ta bán mất. Đại hộ nhân ra bán đi. Vậy cũng chỉ có thể là Thanh Lâu. Cùng Xuân Đào chắc là một hạ tràng. Vu Xá Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Ân, rượu và thức ăn rất mau lên đây. Vu Xá Nguyệt hỏi nàng. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn chính là Bách Hoa Yến. Hoan Nhi ngươi sẽ đi chứ? Dĩ nhiên, chuyện hảo ngoạn đích làm sao có thể không đi. Trầm Nhan Hoan hào khí nhướng lông mi một cái nói. Ta đi năm ngoài đi một lần rồi. Rất vui. Đúng rồi, ngươi năm nay là lần đầu tiên sao? Đúng vậy, nên, cũng không biết phải làm sao. Trầm Nhan Hoan đại liệt liệt trấn an nàng nói. Yên tâm đi, người nhiều như vậy, mỗi một người đều phải chuẩn bị tiết mục cùng lễ vật. Vậy người, nhiều, chỉ cần ngươi không xảy ra lỗi. Chuẩn bị bình thường một chút thì có sao đâu. Nhưng nếu như ngươi muốn ra mặt, quả thật có chút khó. Hàng năm cũng chỉ có mấy người đúng đầu. Rất khó, trong mắt Vu Xá Nguyệt lóe lên mỉm cười. Ta lần này còn thật muốn ra mặt. Ai, ta nghĩ đến ngươi không thích công danh lợi lộc. Trầm Nhan Hoan có chút ngoài ý muốn. Nàng không cảm thấy Vu Xá Nguyệt là loại người như vậy à. Vu Xá Nguyệt lắc đầu nói. Ta cũng bị ép buộc. Trong nhà mấy người kia. Ta không muốn để cho các nàng có được thứ gì. Trầm Nhan Hoan nhớ kỹ lần trước Vu Xá Nguyệt nói qua một ít. Liền đồng tình gật đầu. Tuy rằng ta không lưu ý Bách Hoa Yến quá nhiều, nhưng nếu như ngươi muốn giúp một tay, nói cùng ta là được. Vu Xá Nguyệt dùng chiếc đũa thọt bàn nói. Vậy, ngươi quen biết Khương Doanh không? Biết à, bất quá không quen. Nhưng ta nhớ kỹ nàng và Vu Lưu Vân quan hệ tốt vô cùng. Vu Xá Nguyệt gật đầu nói. Nga, ta gần đây nhìn thấy nàng vài lần, đều là cùng Vu Lưu Vân một chỗ. Không biết thái độ làm người của nàng trong ngày thường thế nào. Trầm Nhan Hoan chống cằm suy nghĩ một chút. Thái độ làm người, cũng được đi, rất nhiệt tình, thấy ai cũng là cười hì hì. Nên, cảm thấy rất thân thiết. Vu Lưu Vân lạnh như băng. Hai người bọn họ bù cho nhau. Hai người này làm bằng hữu trái lại thật có thú vị. Khương Doanh làm gì ngươi sao? Vu Xá Nguyệt nghe xong nhịn không được cười cười. Rất nhiệt tình, rất thân thiết, xem ra đúng là nhiệt tình thân thiết quá độ. Nàng tùy ý nói, ta chính là gần đây loạn não, nghĩ không ra chuyện quen biết Khương Doanh trước đây. Trầm Nhan Hoan tự mình uống một ngụm rượu, bảo tiên quả lại rót cho nàng. Sau đó ý vị thâm trường nhìn biểu tình kia của Vu Xá Nguyệt. Cười hỏi, ngươi và Khương Doanh không hợp nhau, nàng có phải giúp Vu Lưu Vân làm cái gì? Ngươi muốn đè người ở Bách Hoa Yến Thượng, sẽ không phải là bởi vì nàng chứ? Vu Xá Nguyệt thiêu mi nhìn nàng. Ngươi thật là cái gì cũng nhìn ra được à, còn nói với ta chính ngươi không bắt được gian tế. Rõ ràng đầu óc chuyển nhanh như vậy. Ta cũng cho tới bây giờ không nói ta đần à, chẳng qua là từ trước quá tín nhiệm nô tài. Thủ đoạn mới lạ, để bọn hắn quá thoải mái, mới có thể âm câu lật thuyền. Nói đến người phản bội này, trên mặt Trầm Nhan Hoan hiếm thấy lộ ra vẻ khinh bỉ. Nói cũng phải, Vu Xá Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là thẳng thắn nói với Trầm Nhan Hoan. Nói thật với ngươi, đầu ta còn lúc không thanh tỉnh quả thực cùng Khương Doanh có chút thù cũ. Ngay từ đầu, Ta cho là nàng khi dễ ta đều là ý nghĩ của bản thân nàng. Nhưng hôm nay ta khỏi tiếp xúc mấy lần, ta phát hiện Khương Doanh kỳ thực không khó phỏng đoán. Nàng bất quá chỉ là tiểu tùy tùng của Vu Lưu Vân mà thôi. Khương Doanh làm, cũng đều là mong muốn của Vu Lưu Vân. Trước đây Vu Xá Nguyệt cho rằng, Vu Lưu Vân là cả lười để ý các nàng nhất trong Vu Lưu Vân. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải a, tướng phủ này từ trên xuống dưới. Vô luận tôn ti đích thứ, có người nào là tốt? Vậy nàng đến cùng làm cái gì? Trầm Nhan Hoan bị nhắc tới hứng thú. Nàng từ lần trước bắt đầu tràn đầy nghĩ cách đối với sinh hoạt của Vu Xá Nguyệt ở tướng phủ. Mâu quang của Vu Xá Nguyệt tối sầm, bỗng nhiên liền nghĩ đến Thọ Yến. Ngưng Nhi nói chuyện kia, liền tùy ý nói, cùng người khác một dạng. Đánh đánh mắng mắng, đơn giản chính là ức hiếp lúc ta ý thức không rõ mà thôi. Ta trái lại quên quá khứ nguyện ý sống chung hòa bình. Nhưng các nàng không muốn a, ta không có băn khoăn gì. Ngươi giúp ta một chút đi. Ta muốn thăm dò Khương Doanh, cũng muốn đối phó những thứ người trong nhà này. Đối phó người trong nhà. Trầm Nhan Hoan tự hồ là nhìn có chút hả hê cười một chút. May là nhà ta không nhiều người đối nghịch với ta như vậy. Chỉ cần mấy nô tài như thế ta đều trị không tới. Xem ra nam nhân thú càng nhiều, trong nhà càng là gà bay chó sủa a, ta sau này mở to mắt tìm phu quân. Quá hoa tâm không được. Ý tưởng này đúng. Tìm một nam nhân hoa tâm còn không bằng sống một mình cả đời. Vu Xá Nguyệt thở dài vỗ bàn một cái. Người nói ai cũng không phải nghèo muốn chết. Không lấy chồng sống không nổi nữa. Kẻ đến đó sống chết bị khinh bỉ không bằng tự mình tiêu diêu tự tại. Trầm Nhan Hoan cảm giác tán thành sâu sắc. Bưng chén lên hai người lại đụng một cái. Các nàng vui chơi giải trí hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng tính sổ đi dạo trên đường cái. Trên đường người đến người đi thập phần náo nhiệt. Trầm Nhan Hoan cùng Vu Xá Nguyệt hai người kéo tay mà đi. Ngưng Nhi cùng Tiên Quả cũng nắm tay theo ở phía sau. Bởi vì ngày hôm nay Trầm Nhan Hoan cùng Tiên Quả mặc nam trang xuất môn. Bốn người các nàng đi cùng một chỗ. Thoạt nhìn giống như là hai đôi tình nhân chủ tớ. Trai tài gái sắc. Như vậy, chọc cho rất nhiều người qua đường liên tiếp quay đầu lại. Vu Xá Nguyệt vốn là vóc dáng hơi thấp. Trầm Nhan Hoan lại thập phần cao gầy. Nàng kéo khuỷu tay của Trầm Nhan Hoan. Như vậy thập phần giống chim nhỏ nép vào người. Nhưng mà Vu Xá Nguyệt hoàn toàn không phát hiện có gì không thích hợp. Còn tiếp tục cùng Trầm Nhan Hoan như thao thao trò chuyện. Khương Doanh thích làm nền cho Vu Lưu Vân. Cam tâm tình nguyện bị sai xử. Nàng muốn tìm cái chết ta cũng không có cách nào. Ngươi nói, ta nếu như vẫn bị động, không đánh ta ta sẽ không phản kích. Có thể làm cho các nàng xem là ta dễ khi dễ hay không. Trầm Nhan Hoan cũng là siết tay của Vu Xá Nguyệt, như có điều suy nghĩ nói. Đây rất khó khăn a. Hai năm trước cũng đều là mấy người các nàng độc lĩnh danh tiếng. Không có lỗi đơn giản, xuất đầu lao lực, vậy cũng phải nghĩ biện pháp a. Huống hồ, nàng cũng không tin mấy người này ở Bách Hoa Yến Thượng sẽ bỏ qua nàng cho lắm. Trầm Nhan Hoan bỗng nhiên tiến tới, thần bí thấp giọng hỏi. Ai? Kỳ thực ngươi đã có cách rồi phải đúng không? Ngươi định làm gì? Nói một chút coi. Cách chương.